Trước khi vào tập truyện ngày hôm nay, Phòng Mô có lời muốn nói. Chẳng là thân sinh của MC Ảnh Quang hiện đang nhập viện, bệnh tình nguy kịch, mà kinh phí MC Ảnh Quang lo một ngày thì đã gần cả 10 triệu, hiện đã khó có thể chèo chống. Vậy Phòng Mô ra mặt giúp MC Ảnh Quang, chứ vị nào có lòng có thể donate qua số tài khoản của MC Ảnh Quang để ủng hộ cho lão phụ nhân. Phòng Mô và giáo đọc Ảnh Quang xin chân thành cảm tạ. Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tờ xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 128 của bộ truyện Thần Đế. Hai trong mắt của Tô Dật âm thầm co rụt lại. Xem ra, vị thần kiếm môn trưởng môn trước mắt đã nổi lên lòng nghi ngờ rồi. Nhưng Tô Dật cũng không có gì kỳ quái. Trước mắt mình đường đường là trưởng môn thần kiếm môn, làm sao lại tùy tiện lừa dối. Xem ra nếu đệ tử không nói, tưởng thường sau khi đoạt giải quán quân vạn kiếm đại hội lần này sẽ không liên quan gì tới đệ tử rồi. Tô Dật nhẹ giọng. Tưởng thường tự nhiên sẽ không thiếu của người, nhưng có chút quan hệ đến toàn bộ thần kiếm môn, không thà không thận trọng. Tô Đồ Lưu Vân cho Tô Dật biết như vậy lời nói đã rất rõ rồi. Lai lịch của đệ tử đã nói rõ với tổ trưởng lão rồi. Xem như có sơn môn, nhưng chưa từng có sự thừa. Trong rừng rậm màn yêu, thân đệ tử bị thương nặng, nhờ có tổ trưởng lão cứu giúp mang đệ tử về thần kiếm môn. Tô Dật lên tiếng, không che giấu bao nhiêu. Bản thân mình hiện giờ thân là tông chủ Thiên Yêu Tông, dĩ nhiên là có sơn môn đấy. Còn về phần sự thừa, tuy rằng được người thần bí ở trong nơi thần bí trong rừng rậm màn yêu dạy, còn được tổ trưởng lão chỉ đạo qua, nhưng nghiêm túc mà nói, quả thật là chưa từng có sư phụ. Từ đầu Lưu Vân đưa ánh mắt nhìn Tô Dật, ánh mắt ngập động, dường như đang suy tư điều gì, cũng phán đoán lời Tô Dật nói là thật hay giả. Ước chừng thật lâu sau mới mở miệng nói với Tô Dật. Thần kiếm môn đối với người mà nói được coi là vị trí gì? Tô Dật ngước mắt nhìn Tư Đồ Lưu Vân mỉm cười trả lời. Trưởng môn bảo tôi thẳng thắn bẩm báo, bây giờ chúng ta có thể đối thoại công bình hay không? Tư Đồ Lưu Vân có chút bất ngờ, nhíu nhíu mày, gật gật đầu đáp. Dĩ nhiên. Vậy xin hỏi trưởng môn, ngày hôm nay trưởng môn bảo ta tới đây, không biết thần kiếm môn đặt ta ở vị trí nào? Cái này Tư Đồ Lưu Vân có chút nghẹn lời. Sao ý tứ trong lời hắn lại nghe không rõ vậy? Tên tiểu tử này là đang chơi mình sao? Bảo hắn đi tới nơi này nói chuyện, rõ ràng là không tín nhiệm hắn. Tổ trưởng lão mang người về thần kiếm môn, người tham gia vạn kiếm đại hội, hiện tại đương nhiên là đệ tử của thần kiếm môn, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng có một số việc trọng đại quan hệ đến toàn bộ thần kiếm môn, dĩ nhiên cần phải thận trọng. Ngày nào đó người đạt đến vị trí và trình độ như ta hiện nay, tự nhiên sẽ rõ ràng thôi. Tô Đồ Lưu Vân nói cho Tô Dật biết. Hiện tại đệ tử là đệ tử của thần kiếm môn, vậy thì vẫn luôn là đệ tử của thần kiếm môn. Mạng của đệ tử do tổ trưởng lão cứu, không dám quyền được. Tô Dật nhìn Tô Đồ Lưu Vân nghiêm nghị nói. Tô Đồ Lưu Vân nhìn Tô Dật một hồi, hắn tự tin nhận ra mấy phần trong lời nói chân thành của Tô Dật. Lập tức trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, nói tiếp. Tốt, ngươi đã là đệ tử của thần kiếm môn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện rồi. Đang nói dừng lại giây lát, sau đó Tư Đồ Lưu Vân lại tiếp tục. Ta cũng không gạt ngươi, lần này ngươi đoạt quán quân vạn kiếm đại hội, theo đạo lý mà nói là có thể có được chỗ tốt vô thượng của thần kiếm môn. Nhưng có không ít trưởng lão cũng lo lắng người không rõ lai lịch, sợ vạn nhất sẽ có sai lầm. Điểm này, người nhất định phải lý giải. Do đó, người nhất định phải có một thái độ có thể khiến cho ta, khiến cho thần kiếm môn tin tưởng người là một phần tử của thần kiếm môn. Nếu không, chỗ tốt vô thượng ấy sợ là không tới phiền người rồi à. Hả? Trưởng môn, đây rõ ràng là đang uy hiếp ta. Tô Dật nhíu hai mắt cũng không khách khí. Nếu bản thân mình thật là đệ tử của tổ trưởng lão, trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân này so ra còn nhỏ hơn mình một thế hệ nữa chứ? Hả? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Tư Đồ Lưu Vân mỉm cười của anh mất, đây rõ ràng chính là uy hiếp, biểu hiện vô cùng rõ ràng. Trưởng môn... Tô Dận rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới đường đường thần kiếm môn trưởng môn lại có điệu bộ này. Nếu chuyển ra ngoài, sợ là không ai tin tưởng đi. Vậy rốt cuộc, thần kiếm môn cần thái độ gì ở đệ tử? Tô Dận âm thầm hít vào một hơi thật sâu, cũng buộc lòng. Xem ra, vị thần kiếm môn trưởng môn này hôm nay đã có sự chuẩn bị. Vậy bình tới tướng chặt, nước tới thì đắp đê. Trong chiến trường vạn kiếm, người cướp đoạt túi không gian của nhiều đệ tử như vậy, đánh nhiều hắc truyền, ý là đoạt đánh lén, đây không phải là giả chứ? Tư Đồ Lưu Vân thấy Tô Dật có chút nếm cháy đắng, trong lòng dường như rất là cao hứng. Tiểu tử này muốn chỗ tốt vô thượng của thần kiếm môn, vậy không thể không thành thật rồi, không sợ hắn không phục không chịu nghe lời. Không phải là cấp đoạt, chỉ là bên trong vận kiếm chiến trường, nơi nơi hung hiểm, đệ tử giúp mọi người bảo quản túi không gian mà thôi. Trong chiến trường vạn kiếm, vốn không có quy tắc gì đáng nói, đệ tử cũng không xúc phạm gì tới một quỷ nào. Huống chi, cũng không phải là một mình đệ tử làm. Tô Dật bình tĩnh đáp, thật sự, mình không xúc phạm một môn quỷ nào. Huống chi, làm những điều này còn có Tư Đồ Mục Dương. Tư Đồ Lưu Vân khẽ cau mày, tiểu tử này rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Tư Đồ Mục Dương cũng tham dự vào trong đó, nhưng lại tìm không ra điểm tiểu tử này xúc phạm vào môn quỷ nào. Vậy nghe nói, ngươi đã khống chế bảy thú trong chiến trường vạn kiếm, ngươi biết khống chế man yêu thú sao? Tư Đồ Lưu Vân nhìn Tô Dật bằng ánh mắt rất là nghiêm túc, chuyện này rất là trọng yếu. Nếu như Tô Dật thật sự có thủ đoạn và bản lãnh khống chế được man yêu thú, vậy ý nghĩa không phải là bình thường. Từ những tin tức có được, không khỏi thể hiện đích thật là Tô Dật có được thủ đoạn và bản lãnh này. À, đệ tử chỉ hiểu được có một chút thú ngữ, tu luyện công pháp dường như có chút giống với khí tức yêu tộc, cho nên có thể thần cận với một số mặt yêu thú, chưa thể nói là có thể khống chế mặt yêu thú. Sắc mặt của Tô Dật không hề lộ dấu vết, mình có thể dùng hỗn nguyên chí tôn công trấn áp mặt yêu thú. Đương nhiên là không thể tiết lộ chuyện dùng không gian thần bí khống chế mặt yêu thú cho bất kỳ người nào nghe. Hả? À, như vậy sao? Ánh mắt Tư Đồ Lưu Vân ngầm động, có chút bán tín bán nghi. Nhưng đích thật là có không ít công pháp rất gần với khí tức yêu tộc. Yêu tộc cường hãn, không ít tiền bối đại năng và viễn cổ cường giả dùng thủ đoạn của yêu tộc sáng tạo ra không ít công pháp mạnh mẽ, khá gần với yêu tộc. Thậm chí có thể trấn áp mặt yêu thú thông thường. Giống như Phục Yêu Môn ở Vũ Châu, nhờ có thể trấn áp mặt yêu thú mà giành chấn đại lục, đứng vững vàng tại Vũ Châu không ngã. Lối ra tại chiến trường vạn kiếm từng xuất hiện không gian khác, nghe nói người cũng có mặt trong đó, có phát hiện gì hay không? Còn vào thời điểm vạn kiếm đại hội mở ra, có thiên địa linh vật tái độ kiếp, lúc đó người ở cách gần nhất, có phát hiện được gì hay không? Tư Đồ Lưu Vân tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn Tô Dật dường như muốn nhìn thấu hắn. Không gian kia mở ra, đệ tử và Tư Đồ Mục Dương cùng không ít đệ tử đều đi vào, hung hiểm vô cùng, thiếu chút nữa hao tổn ở trong đó. Chẳng qua cũng đã nhận được không ít linh dược. Ngay cửa mở ra, đệ tử và Tư Đồ Mục Dương bị đám đệ tử thân truyền kia đuổi bắt. Đột nhiên xem xét ỉ ủng thiên địa dị tượng, bây giờ mới nhân cơ hội mà thoát thân, nếu không chỉ sợ đã gặp phiền toái rồi. Sau đó mới biết được đó là có thiên địa linh vật đang độ kiếp, còn những chuyện khác thì không có phát hiện gì. Tô Dật lắc lắc đầu, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không biểu hiện dấu vết gì cả. Tư Đồ Lưu Vân hỏi như vậy là đại biểu tiểu tử Tư Đồ Mục Dương kia thật đúng là giả nghĩa khí, hoàn toàn không bại lộ ra chính mình. Dù sao trong đó cũng không có cường giả thần kiếm môn, chỉ cần mình liều chết bảo không liên quan gì tới mình, ai cũng không có chứng cớ. Tư Đồ Lưu Vân hơi nhíu mày, Tô Dật tiểu tử này trả lời nhỏ giọt, thần sắc không hề sợ hãi, dường như nói giống như thật. Vậy huyền linh quả thụ và huyền linh quả, theo tin tức ta có được, Hứa Linh quả thù đều bị người hại. Ngươi có lời nào để giải thích không? Từ đầu Lưu Vân trợn mắt nhìn Tổ Giật, nhớ lại Hứa Linh quả thụ, trong lòng liền không nhịn được đau đớn. Hứa Linh quả thụ, đây chính là trọng bảo của thần kiếm môn à? Từ đầu Lưu Vân vốn nghĩ sau khi vận kiếm đại hội lần này kết thúc sẽ xử trí Tổ Giật, nhưng Tổ Giật biểu hiện có mức kinh người trong vận kiếm đại hội khiến cho hắn không biết để xử trí thế nào cho tốt. Hứa Linh quả thật sự là đệ tử hãy. Tổ Giật gật gật đầu, đoán chừng chuyện này cũng không dối gạt được. Bọn Hứa Giải Tuệ, Trường Khánh, Dung Huy Linh Quả, đoán chừng cường giả thần kiếm môn vừa nhìn cũng có thể thấy được. Nếu như không thừa nhận, đoán chừng cũng không thể được, còn có thể khiến cho người ta hoài nghi chuyện khác. Vậy vì sao ngươi phải nhục cả gốc rễ của Huyền Linh Quả Thụ? Đây chính là trọng bảo à? Từ đầu Lưu Vân đang rỉ máu trong lòng, đó là trọng bảo đến bực nào? Tuy Huyền Linh Quả chỉ có tác dụng đối với người có tu vi Nguyên Linh Cảnh, nhưng là đặt nền móng căn cơ cho việc tu luyện của hắn sau này là chỗ tốt khó có thể đánh giá. Hả? Cũng không nói là không có thể nhổ à? Không phải nói hết thảy cơ duyên và tạo hóa trong đó đều dựa vào bản lãnh của mình sao? Tôi giật mở miệng đáp. Tiểu tử người đây là cãi chảy cãi cối. Tôi đỡ Lưu Vân rất bất đắc dĩ. Huống chi Huệ Linh Quả Thụ cũng không ngại à? Chẳng qua là đệ tử thay đổi nơi trồng, kết ra Huệ Linh Quả dường như hiệu quả tốt hơn thôi. Tô Giật nhìn Tư Đờ Lưu Vân tự tốn đáp. Hả? Thay đổi nơi trồng sao? Ở đâu? Nghe vậy, cặp mắt của Tư Đờ Lưu Vân lập tức sáng lên. Hắn chính mắt thấy Huệ Linh Quả trên người Tư Đờ Mục Dương, vốn đang hoài nghi, thời khắc này biết hiệu quả tầng mức của Huyền Linh lại càng kích động hơn. Tại một nơi bí ẩn trong vạn kiếm chiến trường, chỗ đó rất là thần bí. Nếu như trưởng môn không tin, đệ tử dẫn trưởng môn đi tìm một chút là tốt rồi. Tô Giật nghiêm túc đề nghị. Từ đầu Lưu Vân âm thầm thở dài một hơi. Đi tìm trong vạn kiếm chiến trường. Hiện tại, vạn kiếm chiến trường đã đóng cửa. Đó là nơi nào? Không phải nói là mở được. Lần sau khai mở vạn kiếm chiến trường cần đến tận 5 năm sau. Ánh mắt Tô Giật ngầm động. Biết vạn kiếm chiến trường 5 năm mới mở một lần, đoán chừng một nơi như vậy nếu muốn đến cũng không thể đến liền, cho nên mới nói như thế. Còn về phần 5 năm sau, mọi việc cứ để sau đi. Vậy Huệ Linh Quả Thụ có vấn đề gì hay không? Không có cách nào tùy tiện đi vào vạn kiếm chiến trường. Từ đầu Lưu Vân nhất định khẳng định Huệ Linh Quả Thụ bình yên vô sự. Vậy trọng bảo quả thực là ngoài ý muốn. Là bình yên vô sự, tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì. Nơi đó rất thần bí, có thể làm cho Huệ Linh Quả Thụ càng sinh trưởng tốt hơn. Tô Giật trả lời khẳng định, một điểm này có thể đảm bảo. Đoán chừng Huệ Linh Quả sau 5 năm sau, tầng mức sẽ càng tốt hơn một chút. Huệ Linh Quả đó mà, tất cả Huệ Linh Quả ở trên người của người, một mình ngươi cũng không dùng hết nhiều như vậy á. Tô Đồ Lưu Vân trợn mắt nhìn Tô Giật. Hiện tại, cậu khẳng định tất cả Huyền Linh Quả đều nằm trong tay Tổ Giật. Nhiều Huyền Linh Quả đều trong tay tiểu tử này như thế, cũng khó trách tất cả đệ tử thần truyền đều phải bắt tên này rồi. Thì đúng vậy á, một mình đệ tử cũng không ăn hết, phục dụng một quả là đủ rồi, còn giữ lại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tổ Giật nghiêm nghị nói ra vẻ bất đắc dĩ. Vừa nghe Tổ Giật nói như vậy, ánh mắt của Tiêu Đồ Lưu Vân co giật mạnh. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Chẳng lẽ mình nói còn chưa minh bạch hay sao? Huệ Linh Quả phục dụng một quả là đủ, dùng nhiều cũng không tốt, nhưng có lợi ích rất lớn đối với những đồng môn khác. Tư Đồ Lưu Vân nói. Nói như vậy hắn đã đủ minh bạch rồi. Huệ Linh Quả còn dư cứ rào ra đầy cho những đệ tử khác. Thế đúng vậy à? Đệ tử cho Tư Đồ Mục Dương, Hứa Giải Tuệ, Trường Khánh cùng mấy người khác, còn dư lại cũng không biết cho người nào. Trên kiếm phòng thứ 36 còn có mười mấy ngoại môn đệ tử. Đệ tử quay về phân cho bọn họ đây, xem ra Tô trưởng lão sẽ đồng ý. Tô Giật nghiêm nghị nghiêm túc nói. Hả? À, cho ngoại môn đệ tử? Tô Đồ Lưu Vân muốn sụp cả người. Cái gì đây? Huệ Linh Quả nhà, đây là bảo vật bực nào à? Đưa cho mấy người ngoại môn đệ tử ấy quả thật là lãng phí bảo vật. Còn về phần Tô trưởng lão, với hiểu biết của hắn về tỷ khí của Tô trưởng lão, Tô trưởng lão thật đúng sẽ bảo vệ kiếm phong thứ 36 của mình. À, tiểu tử, ngươi đây là cố ý à? Từ đầu Lưu Vân xem như đã minh bạch, tiểu tử này vẫn là cố ý đấy. Rõ ràng là không muốn lấy ra hồi linh quả còn dư lại. À, đệ tử không dám, bằng không thỉnh trưởng môn chỉ rõ. Tô Dật trả lời, trong lòng làm sao lại không rõ. Đây rõ ràng là muốn mình rào ra số huyền linh quả còn lại. Lấy ra số huyền linh quả còn lại, ta sẽ thuyết phục những trưởng lão kia ra chỗ tốt vô thượng thần kiếm môn cho ngươi. Từ đầu Lưu Vân tỏ rõ cùng Tô Dật. Hả? Mọi thứ trong vạn kiếm chiến trường đều cậy vào bản thân của mình, hết thảy đều là cơ duyên tạo hóa của mình, trưởng môn sẽ không ép buộc chứ? Tô Dật nhìn Từ đầu Lưu Vân hỏi. Dĩ nhiên. Từ đầu Lưu Vân gật gật đầu. Có được hết thảy trong vạn kiếm chiến trường đương nhiên đều là thuộc quyền sở hữu của mình. Vậy nếu như trưởng môn không có phần phó gì khác, đệ tử liền cáo lui trước. Cái gọi là chỗ tốt vô thượng, trưởng môn không muốn cho, đệ tử cũng không cần. Tô Dật lên tiếng, hơi hành lễ, xoay người sắp sửa rời đi. Muốn mình giao ra tất cả hồn linh quả sao? Đổi lấy cái gì gọi là chỗ tốt vô thượng thần kiếm môn sao? Bằng vào sự thấu hiểu của Tô Dật đối với Từ Đồ Lưu Vân thời khắc này, sợ là bản thân mình có giao ra tất cả số huyền linh quả kia cũng khó mà có được phần thưởng ấy. Đến lúc đó, chỗ tốt vô thượng không có được, huyền linh quả cũng không còn, lúc ấy mới thật sự là tổn thất lớn nà. Từ đầu Lưu Vân có chút sững sờ, sự việc xảy ra dường như là không giống như hắn tưởng tượng. Nếu là những đệ tử khác, sợ là đã sớm chủ động giao ra huyền linh quả rồi. Còn tên tiểu tử trước mắt này lại không nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa, tên tiểu tử này hiện tại không phải là dễ bảo rồi ư? Vì sao lúc này dường như hết thảy đều vượt ra khỏi khống chế của mình? Tiểu tử, chậm đã! Nhìn bóng lưng Tô Dật thật sự đã xoay người rời đi, Từ Đồ Lưu Vân không thể không khỏi Tô Dật lại. Nếu trưởng môn muốn đệ tử giao ra tất cả huyền linh quả, đệ tử khẳng định cũng không có cách nào, không thể tuân lệnh đâu. Tô Dật dừng lại, quay đầu nói cùng Từ Đồ Lưu Vân, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Đây là đang ở thần kiếm môn, đối mặt với trưởng môn thần kiếm môn à? Nếu bảo mình giao ra tất cả huyền linh quả, không có cách nào có thể phản kháng. Tiểu tử, bớt nói lời kích đi. Từ Đồ Lưu Vân nguyết mắt Tô Dật một cái, ánh mắt nhỏ lạnh. Xem như hắn thấy rõ rồi, khó trách những nội môn đệ tử và đệ tử thân truyền kia, ai ai cũng đều hận tiểu tử này ngươi đến hàm răng. Hiện tại, hắn cũng hận không thể đạp cho tiểu tử này mấy cước. Nói trắng ra đi, nói, ngươi muốn thế nào mới có thể giao ra số huyền linh quả còn lại? Từ Đồ Lưu Vân âm thầm hít vào một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Tô Dật nói. Ánh mắt Tô Dật xoay tròn, trên mặt lướt qua một chút mỉa mai, lên tiếng. Nghe nói đệ tử trong môn có thể cầm vật không cần dùng tiền trên người đi tới để đổi lấy vật cần dùng tương ứng ẩn giấu trên kiếm phong, không biết huyền linh quả cũng có thể đổi hay không? Hả? À, ngươi muốn đổi lấy cái gì? Cuối cùng Từ Đồ Lưu Vân đã minh bạch, đây là tiểu tử đã sớm có tính toán trong lòng, sẽ không giao trắng huyền linh quả ra. Chuyện này Tô Dật suy nghĩ, thật đúng là có chút đoán không trúng. Huyền linh quả mặc dù là bảo vật, đối với rất nhiều người mà nói, có tiền mà không có mua được. Chẳng qua nếu nhìn vào tầng mức, cũng không đến loại tầng mức thiên tài địa bảo. Nhìn thần sắc của Tô Dật, Từ Đồ Lưu Vân tức giận hỏi, trên người ngươi hiện còn bao nhiêu huyền linh quả? Tổng cộng 41 quả, hiện trên người đệ tử còn có 34 quả. Tô Dật trả lời, huyền linh quả tổng cộng có 51 quả, nhưng Tô Dật không có dự định giao ra toàn bộ. Huyền linh quả, cái loại bảo vật này, đối với người nguyên linh cảnh tu vi có tác dụng cực lớn, giữ lại mấy quả trong người, nói không chừng sau này còn có tác dụng khác. Man Thành Tổ Gia và Thiên Yêu Tông, đến lúc đó sẽ có người dùng được. Hả? Tổng cộng chỉ 41 quả? Từ Đồ Lưu Vân có chút hoài nghi. Huyền linh quả, cái loại bảo vật này, mới một lần kết quả, số lượng tuy không giống nhau, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Mỗi lần đều được khoảng 50 quả, 41 quả dường như hơi ít một chút. Tầng mức của huyền linh quả tăng lên không ít, có mấy quả đã bị hủy rồi. Tô Dận làm ra vẻ đau lòng tiếc hận. Xem ra từ đầu Lưu Vân có chút hoài nghi rồi, nhưng có thể giữ được một ít huyền linh quả sẽ đương nhiên là muốn giữ lại. Là như vậy sao? Từ đầu Lưu Vân bản tính bán nghi, nhưng không có ý tứ trả cấu đến cùng. Đoán chừng Tô Dận cũng muốn giữ lại mấy quả, nhưng hiện tại Tô Dận đã nhả ra được nhiều như vậy, hắn cũng khá là hài lòng. Dừng lại một chút, từ đầu Lưu Vân đưa mắt nhìn Tô Dận có chút tức giận, nói: Huyền linh quả giá trị không rẻ, là bảo vật, giá không kém với đan dược tinh phẩm trung cấp. Nhưng huyền linh quả quá mức thừa thớt, có thể lưu lạc ở bên ngoài đã ít lại càng ít. Nếu như cầm ra bán bên ngoài, nếu may mắn thì giá của một huyền linh quả cũng ngang với giá của đan dược tinh phẩm bậc cao. Mang huyền linh quả đổi trong thần kiếm môn cũng có thể ngang giá với đan dược tinh phẩm bậc cao. Trước đây trong vận kiếm chiến trường cũng có đệ tử cầm qua nhiều huyền linh quả cũng đổi được như vậy. Hả? Như vậy sao? Tôi giật động hai mắt. Giá tiền đối với mình đại khái cũng không kém lắm. Huyền linh quả là bảo vật, nhưng dù sao chỉ có hiệu quả lớn nhất đối với người có tu vi nguyên linh cảnh. Các đại thế lực và gia tộc đổ xô tới vì muốn sưu tầm cho những thế hệ trẻ tuổi. Nhưng có thể đổi được với cái giá này trong thần kiếm môn, chứng minh thần kiếm môn đã rất công đạo đối với đệ tử trong môn. Giá này phải tốt hơn bên ngoài rất là nhiều. Cho dù có thể bán được giá này ở bên ngoài, cửa hàng và phòng đấu giá còn muốn lấy tiền hoa hồng nữa à? Thế nào, ngươi còn chưa hài lòng sao? Từ đầu Lưu Vân liếc Tô Dật một cái. À, đệ tử không dám. Chỉ có điều hiện tại huyền linh quả trong tay đệ tử tăng mức dược hiệu có thể nói là tăng cường gấp bội. Cái giá tiền này... Gương mặt Tô Dật tươi cười. Lúc trước mình cầm những thứ đan dược tăng cường dược hiệu trong không gian thần bí đi bán, giá có thể nói là nâng cao không ít. Với tăng mức hiện tại của huyền linh quả, đương nhiên cũng phải gấp mấy lần cái giá ban đầu. À, tiểu tử, ngươi đừng quên, huyền linh quả vốn là vật của thần kiếm môn. Từ đồ Lưu Vân trừng mắt tổ giận, tên này lại còn dám có kẻ mặc cả. Bất quá, với tầng mức của huyền linh quả hiện tại, từ đồ Lưu Vân hiểu rõ là mạnh hơn huyền linh quả nguyên bản không ít. Nói mới công bằng đấy, nếu trưởng môn nói vậy, thần không phải nói tiếp nữa à? Tô Dật còng miệng đáp. Từ đồ Lưu Vân có chút uất ức không hiểu, nhìn thằng Tô Dật nói: Giao ra toàn bộ 34 huyền linh quả cho ta, ta cho ngươi gấp đổi giá, đây cũng là giới hạn rồi. Được, vậy đa tạ trưởng môn. Tô Dật nhếch miệng cười, lập tức nói lời cảm tạ, thật ra cũng rất hài lòng, lên tiếng: Mà đệ tử không mang huyền linh quả trên thân, quay về mang đến cho trưởng môn. Huyền linh quả ngươi tính toán đổi lấy cái gì? Từ đầu Mục Dương trợn trừng hai mắt. 34 huyền linh quả, mỗi một quả tương đương với đan dược tinh phẩm bậc cao. Gấp đổi giá, vậy thì đồng nghĩa với giá tiền của 68 viên đan dược tinh phẩm bậc cao. Đối với một người có tu vi nguyên linh cảnh mà nói, đây tuyệt đối là một khoản cực phú. Đệ tử muốn đổi toàn bộ thành điểm số. Tô Dật dường như không do dự bảo nhiều, tính toán phải đổi hết thảy thành điểm số. Hả? Đổi thành toàn bộ điểm số? Tư đồ Lưu Vân nghe vậy cũng rất là kinh ngạc. Tô Dật gật đầu nói: Nghe nói sau khi đoạt giải quán quân vạn kiếm đại hội, có thể được không ít tưởng thưởng trong môn, cũng bao gồm không ít điểm số. Đúng vậy, tưởng thưởng và điểm số của người cũng nhanh tới rồi. Tư đồ Lưu Vân nói: Vốn là tưởng thưởng và điểm số của Tô Dật đã sớm tới rồi, nhưng bởi vì lai lịch và thân phận của Tô Dật, bởi vậy mà có chút chê này. Vậy không biết điểm số tưởng thưởng đại khái sẽ có bao nhiêu? Tô Dật hỏi Tư đồ Lưu Vân. Mỗi một kỳ vô địch vạn kiếm đại hội, điểm số tưởng thưởng khoảng 3.000 điểm số. Nếu như biểu hiện xuất chúng phá lệ, sẽ xem tình huống mà tăng lên. Lần này, ngươi biểu hiện không tệ, ta thuyết phục không ít trưởng lão, gia đình cấp cho ngươi 5.000 điểm tích phân. Tư đồ Lưu Vân mắt nhìn Tô Dật tự tốn nói: Vậy đã tạ trưởng môn. Tô Dật nói lời cảm tạ, bất quá trong lòng lại có chút bán tin bán nghi. Với tính tình keo kiệt của trưởng môn Tư đồ Lưu Vân, sao lại chủ động cho mình 5.000 điểm số như vậy? Trước điểm số như thế, Tô Dật cũng có chút cảm xúc. Hứa Giai Tuệ tại Thần Kiếm Môn mấy năm để giành được điểm số, chẳng qua chỉ là con số nhỏ nhoi 5 điểm. Mà vô địch Vạn Kiếm Đại Hội tưởng thưởng đã mấy ngàn rồi, đây vẫn chưa bao gồm những tưởng thưởng khác. Cho nên nói, có đôi khi quá mức ẩn tàng cũng không phải là chuyện tốt. Muốn có được nhiều tư nguyên hơn, đôi khi cũng cần phải biểu hiện ra thực lực tương ứng. Đứng ở góc độ Thần Kiếm Môn, tự nhiên là càng hy vọng tài nguyên đặt vào một người đệ tử có tiền đồ vô lượng, chứ không phải là hạng người bình thường. Vậy đệ tử có thể lấy tưởng thưởng vô địch tại Vạn Kiếm Đại Hội đổi toàn bộ thành điểm số hay không? Tô Dật muốn tất cả tưởng thưởng được đổi thành điểm số. À, cái này thực ra thì cũng có thể. Tô Đồ Lưu Vân càng lúc càng kinh ngạc, nhìn Tô Dật gật gật đầu. Vậy không biết hết thảy đổi lấy thành điểm số, tổng cộng đệ tử có được bao nhiêu điểm? Tô Dật chăm chú hỏi. Ngươi đoạt giải quán quân Vạn Kiếm Đại Hội có thể đạt được 8.000 điểm. Mỗi một lần vô địch Vạn Kiếm Đại Hội đều có thể có được không ít đan dược và tưởng thưởng võ khí khác. Tính được sẽ khoảng chừng 1.000.000 điểm. 34 quả huyền linh quả của người xem như đan dược tinh phẩm bậc cao, mỗi một quả gấp đổi giá, chẳng khác gì 68 viên đan dược tinh phẩm bậc cao. Mỗi một viên tại Thần Kiếm Môn có thể đổi được 1.000 điểm, tương đương với 68.000 điểm rồi. Cộng hết lại, người đã có 83.000 điểm. Tư đồ Lưu Vân nói, trong lòng càng nghi ngờ hơn nữa. Người này cần nhiều điểm như vậy, chẳng lẽ muốn đổi lấy bảo vật gì hay sao? Hả? 83.000 điểm sao? Tô Dật lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt hơi ngưng tụ, lập tức hỏi Tư đồ Lưu Vân. Vậy không biết trong môn có huyền nguyên đẳng long đan? Hả? Ngươi cần huyền nguyên đẳng long đan để làm cái gì? Tư đồ Lưu Vân hơi sững sờ. Huyền nguyên đẳng long đan chính là đan dược hoàng phẩm sở dày. Nhưng huyền nguyên đẳng long đan không phải bình thường, mà chính là một loại đan dược liệu thường rất khó luyện chế, hiệu quả kinh người. Theo lời đồn, chỉ cần có một hơi thở, huyền nguyên đẳng long đan này cũng có thể cứu về. Giá của nó so với đan dược hoàng phẩm sở dày cũng tầng mức phải cao hơn không ít. Thân không dám giấu giếm, đệ tử có một vị trí thần cường giả bị trọng thương, cần một viên huyền nguyên đẳng long đan. Tô Dật hơi co hai tròng mắt lại. Mặc dù Bích Huyết Linh Tham bây giờ đã thành công độ sở kiếp, có thể tưởng trợ ra giá trị thường, nhưng Tô Dật cũng không yên tâm cho lắm, không chấp nhận tình thế của giả giả xuất hiện sự việc bất ngờ. Nếu có một viên huyền nguyên đẳng long đan ở đây, như vậy sẽ nắm chắc hơn. Thật ra Tô Dật không biết một chút về huyền nguyên đẳng long đan, là đan dược hoàng phẩm sở cấp, là cực phẩm chữa thương. Vậy đoán chừng đan dược tầng mức hoàng phẩm nhất định là vô giá. Vì thế, Tô Dật dự định đổi tất cả thành điểm số, cuối cùng đổi lấy một viên huyền nguyên đẳng long đan. À, người chí thân của người hiện tại thế nào? Người xuất thủ có mức tu vi gì? Tư đồ Lưu Vân hỏi, khó tránh tiểu tử này muốn đổi hết thảy lấy điểm số. Người thân của đệ tử có khả năng không kiên trì được mấy năm, người xuất thủ tu vi ít nhất cũng sau nguyên hư cảnh, thậm chí có thể đặt chân lên nguyên hoàng cảnh. Bất chợt trong mắt Tô Dật có một chút xích quang trào ra, hai quyền tay cũng nắm chặt một chút. Lúc trước nếu không phải vì bản thân mình, lão gia tử cũng không trở về bị Vương Toàn Đức gây thương tích. Cuối cùng vì chữa trị cho mình, thương thế lại càng nặng thêm. Nếu gia gia có bất kỳ chuyện gì bất ngờ, làm sao có thể tha thứ cho mình? À, như vậy sao? Sắc mặt của Tư đồ Lưu Vân không để lộ dấu vết. Hỏi người xuất thủ có thực lực tu vi gì, chính là muốn hiểu biết thêm về vị trí thân của Tô Dật, cũng là để hiểu rõ hơn con người trước mắt mình. Người đổi hết thảy trên người để lấy một viên huyền nguyên đẳng long đan. Tư đồ Lưu Vân mắt nhìn Tô Dật chằm chằm, nói: Người có biết giá trị của huyền nguyên đẳng long đan ấy cũng không có bình thường không? Nếu như số điểm không đủ, trên thân tiểu tử còn có không ít linh dược, đan dược có thể lấy ra để đổi nữa. Nếu vẫn chưa đủ, đệ tử sẽ nghĩ biện pháp. Tô Dật lộ ra sắc mặt vui mừng, ánh mắt kiên nghị. Xem ra Thần Kiếm Môn quả nhiên là có huyền nguyên đẳng long đan. Nếu có thể đổi được, thương thế của giả giả sẽ nằm chắc khôi phục cực lớn. Tô Dật không hề do dự, có thể lấy linh dược và đan dược trong không gian thần bí ra đổi nữa. Chỉ cần có được huyền nguyên đẳng long đan. Có chút tiếc nuối, trước kia trong thần kiếm môn có huyền nguyên đẳng long đan, nhưng hôm nay lại không có huyền nguyên đẳng long đan để đổi. Tư Đồ Lưu Vân nói. Hả? Cái gì? Tại sao lại có thể như vậy? Tôi giật chấn động trong lòng, hệt như tờ trên cao đột ngột rơi xuống. Trong thần kiếm không có huyền nguyên đẳng long đan để đổi sao? Huyền nguyên đẳng long đan là đan dược liệu thường, cực kỳ khó luyện chế. Mấy ngày trước vốn có một viên, nhưng người đã biết rồi đấy, bị người nào đó đổi đi rồi. Tư Đồ Lưu Vân cho Tô Dật biết. Tô Dật lắc lắc đầu, mấy ngày trước còn có một viên, thật là con mẹ nó khéo đúng lúc hả? Một viên huyền nguyên đẳng long đan cuối cùng đã bị Bạch trưởng lão đổi đi 3 ngày trước rồi, dùng để trị thương cho Vân Lăng Phong bị người đánh bại. Tư Đồ Lưu Vân mắt nhìn Tô Dật tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi xuống tay với Vân Lăng Phong nặng bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi không biết thầy sao? Hả? Vân Lăng Phong? Ánh mắt Tô Dật rùng chuyển. Một viên huyền nguyên đẳng long đan cuối cùng lại bị Bạch Minh Sơn trưởng lão đổi cho Vân Lăng Phong uống sao? Nếu biết sớm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đả thương Vân Lăng Phong. Mà mặc dù thần kiếm môn không có huyền nguyên đẳng long đan để đổi, ít nhất là không có trong khoảng thời gian ngắn, nhưng với tài nguyên của thần kiếm môn, muốn luyện chế một viên huyền nguyên đẳng long đan cũng không phải là chuyện gì quá là đại sự. Tư Đồ Lưu Vân nhìn Tô Dật lên tiếng. Nghe Tư Đồ Lưu Vân nói vậy, Tô Dật cảm giác như trong bóng đêm nhìn thấy được ánh mặt trời. Thế nhưng đổi lấy huyền nguyên đẳng long đan ít nhất cần hơn 10 vạn 1 ngàn tích phân, coi như hiện tại có thể đổi được, trước mắt trên người ngươi chỉ có 83 ngàn điểm, còn kém 2 vạn 7. Tư Đồ Lưu Vân mắt nhìn Tô Dật tiếp tục nói. À, trên thân đệ tử còn có không ít linh dược đan dược, nếu có thể thì lấy trả đổi, chỉ cần có thể mau sớm có được huyền nguyên đẳng long đan là tốt rồi. Tô Dật lần nữa gặp được hy vọng, cũng không muốn bỏ lỡ. Ngươi cho rằng đan dược hoàng phẩm sở cấp muốn luyện chế là luyện chế được hay sao? Huống chi còn là huyền nguyên đẳng long đan. Trước hết, không nói dược hiệu luyện chế huyền nguyên đẳng long đan không phải dễ tìm, ngươi cũng biết tính khí của các luyện đan sư rồi đấy, tâm tình không tốt, ngươi cầu xin hắn cũng không có tác dụng. Tư Đồ Lưu Vân nhìn Tô Dật cũng bất đắc dĩ nói ra. Thần kiếm môn có một số luyện đan sư, nhưng không có đồ luyện đan sư chế dược đan dược hoàng phẩm sở cấp, mặt mũi của ta người khác cũng không nhất định sẽ cấp cho. Chuyện này Tô Dật có chút nghẹn lời. Về điểm này hắn tin tưởng Tư Đồ Lưu Vân. Trên đời này bất cứ một luyện đan sư nào đều có địa vị cao cả, được các thế lực lớn tôn sùng là thượng khách. Những luyện đan sư có thể luyện chế đan dược hoàng phẩm, từng người đều cường hãn đến mức nào. Tuy rằng Tư Đồ Lưu Vân thân là trưởng môn của thần kiếm môn, quả thật là sẽ không để người nể mặt. Trong môn có một vị luyện đan sư, hắn cực kỳ sủng ái một vị đệ tử, lần này cũng tiến nhập vào vạn kiếm chiến trường. Chẳng qua là tiếc nuối cho từng đi vào quyết đấu sau cùng. Nếu ngươi nguyện ý giặc cờ duyên vô thượng lần này đoạt giải quán quân cho đệ tử hắn để đổi lấy một viên huyền nguyên đẳng long đan, ta tin tưởng về luyện đan sư kia nhất định sẽ nguyện ý. Tư Đồ Lưu Vân nghiêm nghị chăm chú nhìn Tô Dật hỏi. Mà chỉ có điều ngươi có bằng lòng hay không, nghĩ kỹ rồi hắn trả lời cho ta. Đệ tử nguyện ý. Hoàn toàn không chút do dự, Tô Dật ngay lập tức gật đầu. Cơ duyên vô thượng của thần kiếm môn tuy khiến người động tâm, nhưng so với cơ hội có thể khôi phục thương thế cho giả già thêm mấy phần, Tô Dật không chút do dự sẽ chọn cái thứ hai. Bản thân mình mang trên người hỗn nguyên chí tôn công và thiên yêu cổ kinh, cho dù thiếu đi phần cơ duyên vô thượng không biết này, như vậy cũng có thể đi về phía trước. Cho dù thiếu đi lợi ích vô thượng của thần kiếm môn này, Tô Dật tự tin một ngày kia bản thân mình nhất định có thể trở thành cường giả. Cơ sở để mình trông cậy vào vẫn luôn là trên hỗn nguyên chí tôn công. Nhưng nếu theo đi huyền nguyên đẳng long đan khiến cho giả xảy ra chuyện bất ngờ, Tô Dật tự biết là vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Cơ duyên ích lợi sau này có thể tìm kiếm thêm, nhưng giả già thì chỉ có một. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có lão gia tử vô cùng sủng ái mình, chính là chí thân của mình là quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Nghe Tô Dật nói như vậy, Tự Đồ Lưu Vân đưa mắt nhìn Tô Dật, trong ánh mắt có quang mang sâu sắc như muốn nhìn thấu Tô Dật. Ước chừng một hồi lâu sau đó, lúc này Tự Đồ Lưu Vân mới lên tiếng với Tô Dật. Tiểu tử ngươi thật khiến cho ta bất ngờ à. Vừa dứt lời, Tự Đồ Lưu Vân tìm tỏi trầm lòng, một túi không gian xuất hiện ở trong tay, quang mang lập lòe, lập tức đổ cho Tô Dật một hộp dược nhỏ, nói: "Cầm đi." Tô Dật kinh ngạc nhận lấy hộp dược, có chút nghi ngờ, cẩn thận xốc lên. Khi hộp dược được xốc lên, một quang mang chói mắt từ trong khe hở bắn thẳng ra, một mùi thuốc nồng nặc ập vào mũi, kèm theo một cỗ năng lượng xung kích to lớn vọt thẳng mở khe cửa ra. Bên trong hộp dược là một viên đan dược lớn chừng đầu ngón tay cái, tràn ngập quang mang màu xanh. Quang mang tích tắc chói mắt đến độ Tô Dật không thể nào nhìn thẳng. Trong lúc mơ hồ có tiếng rồng gầm quanh quẩn, năng lượng kinh người ấy khiến cho Tô Dật trở nên run sợ. Đây là... Tô Dật kinh hãi trước năng lượng dao động ấy, dường như đan dược này sắp sửa thoát ra khỏi hộp dược. Lập tức hộp dược đóng chặt lại, đan dược này tuyệt đối là một trọng bảo. Đây là huyền nguyên đẳng long đan mà người muốn. Âm thanh của Tư Đồ Lưu Vân rơi vào trong tai Tô Dật. Hả? Không phải ngài vừa nói bây giờ không có huyền nguyên đẳng long đan sao? Tô Dật xem cuộc chiến, không ngờ đây chính là huyền nguyên đẳng long đan vô giá, thời khắc này đang nằm trong tay mình. Thần kiếm môn không có, nhưng là của riêng ta, coi như là trùng hợp à. Nhận lấy đi, lợi ích vô thượng ấy cũng không cần người đi đổi vậy. Tư Đồ Lưu Vân tử tốn nói với Tô Dật. Trưởng môn, chuyện này... Tô Dật có chút kinh ngạc, càng kích động hơn. Hắn đã có huyền nguyên đẳng long đan rồi, việc khôi phục thương thế cho giả giả càng thêm nắm chắc. Tư Đồ Lưu Vân trừng mắt Tô Dật nói ra. Đừng có cao hứng quá sớm, tuy rằng không cần người đổi đi chỗ tốt vô thượng, chẳng qua là huyền linh quả và tất cả điểm số của người cũng tự động khấu trừ. Đợi người ngoan ngoãn đưa số huyền linh quả đến tàng kiếm phòng, số điểm còn thiếu kia sau này từ từ rồi trả cho ta. Đã tạ trưởng môn. Tô Dật không chút khách khí liền thu hồi huyền nguyên đẳng lòng đàn. Việc này cũng không thể khách khí, hắn cần nhất chính là vật này. Không cần cảm tạ ta, ngươi có biết Thánh Vũ Đại Hội? Tư Đồ Lưu Vân hỏi. Đệ tử vừa mới biết được một chút. Tô Dật chớp động hai mắt. Sự hiểu biết của hắn về Thánh Vũ Đại Hội là cách đây không lâu, biết được một chút từ chỗ Tư Đồ Mục Dương. Thánh Vũ Đại Hội còn thời gian 3 tháng. Đệ tử trẻ tuổi có biểu hiện xuất chúng tại Vạn Kiếm Đại Hội lần này sẽ đi tới tham gia Thánh Vũ Đại Hội. Đến lúc đó, nếu ngươi không đứng vào 10 vị trí đầu, không, nếu ngươi không đứng vào 5 vị trí đầu, thì huyền nguyên đẳng long đàn này sẽ bồi hoàn gấp đôi cho ta. Tự Đồ Lưu Vân trừng mắt Tô Dật nói. Hả? Đệ tử phải tham gia Thánh Vũ Đại Hội sao? Tô Dật ngay lập tức chấn động trong lòng. Trên Thánh Vũ Đại Hội, người của Thánh Sơn cũng sẽ tham gia. Nếu mình đi tới nơi đó, thì chuyện mình còn sống sẽ lập tức bại lộ. Đến lúc đó, sợ là không thể không đối mặt với người của Thánh Sơn. Người đương nhiên là phải tham gia. 5 ngày sau, sẽ có người đến đón người đi. Có thể đạt được lợi ích vô thượng này hay không, phải xem tạo hóa của chính người. Tư Đồ Lưu Vân mắt nhìn Tô Dật, phất phất tay, tiếp tục nói. Thôi, trở về chuẩn bị đi. Nhớ đem huyền linh quả đến tàng kiếm phòng. Đa tạ trưởng môn. Tô Dật sờ huyền nguyên đẳng long đan trong ngực mình, tạ một lễ thật sâu đối với Tư Đồ Lưu Vân, sau đó xoay lưng rời đi. Chưa vị vừa nghe xong tập 128 của bộ truyện Thần Để mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 129 vào ngày mai. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn.